Không nhân cơ hội làm khó dễ cấp trên, không làm cho cấp trên khó xử. Thanh niên này rất biết chừng mực. Chẳng qua lập tức đáp ứng yêu cầu của hắn sẽ không thể hiện được quyền của lãnh đạo. Cho nên Lý Thụ Đường vẫn trầm ngâm một lát, lặng lẽ châm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi nhỏ giọng nói. Yêu cầu thứ nhất, tôi sẽ bàn bạc với thị trưởng Quý, sau đó có câu trả lời thuyết phục với đồng chí. Yêu cầu thứ hai của đồng chí có liên quan đến việc điều chuyển và sử dụng nhân sự, tổ chức cũng không thể can thiệp quá nhiều đến các khu, cũng cần phải có thời gian thông báo một chút. Mạnh mẽ, cưỡng ép không phải là tác phong của đảng ta. Như vậy đi, đồng chí đi gặp thị trưởng Lý trước, xem thị trưởng Lý có ý kiến gì không. Ý của cá nhân tôi là để đồng chí nắm giữ kinh tế vĩ huyền, mà không chỉ có nông lâm nghiệp, giải quyết vấn... Để Vĩnh Thái như thế nào, sẽ thành lập một tổ công tác chuyên môn, do đồng chí chủ trì. Cứ như vậy làm các chuyện cũng danh chính ngôn thuận. Lý Thụ Đường mặc dù không trực tiếp đáp ứng, nhưng lại khéo léo nhắc nhở Dương Phàm, người trẻ tuổi đúng là vẫn thiếu kinh nghiệm. Mày chỉ là một phó khu trưởng quản lý nông lâm nghiệp, dựa vào cái gì mà tiến vào thường ủy? Cái này có thể làm được sao? Nói thật ra, điểm này Dương Phàm đúng là không nghĩ tới. Trước đây chỉ nghĩ sẽ đối phó chuyện này như thế nào, không nghĩ được xa như vậy. Lý Thụ Đường nhắc nhở rất kịp thời. Không cần biết hắn nhắc là vì ý gì, nhưng lúc này Dương Phàm vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích. Bí thư Lý, vậy tôi đi trước. Cụ thể bao giờ thì xuống, tôi nghe lệnh của tổ chức. Dương Phàm đứng lên chào, không có gì là bất mãn với việc Lý Thụ Đường không lập tức đáp ứng điều kiện. Chi tiết này không thể nghi ngờ càng làm Lý Thụ Đường thấy thích Dương Phàm hơn. Thêm một lời nhận xét không kiêu ngạo, không nóng nảy. Ra khỏi phòng làm việc của Lý Thụ Đường, Dương Phàm cười khổ. Người này còn không quên bắt mình hỏi Quý Vân Lâm, còn lưu lại một ám ảnh trong lòng mình, nhắc nhở mình việc này cũng không thể nào dễ dàng đối phó. Hơn nữa muốn Dương Phàm biết, tên Quý Vân Lâm kia làm việc có chút không thể nói. Ha ha, vẫn nghĩ mình là một tên tiểu bạch trong chốn quan trường sao? Dương Phàm thầm tự giễu mình một câu, trong lòng nói ta thực có điểm giống tiểu bạch. Cái hố to như vậy, bình thường ai muốn nhảy vào? Không nói cái khác, tổ chức cấp trên chỉ vào một người, người bị phái đi hoàn toàn có thể mở rộng miệng đưa điều kiện, không ngu ngốc như mình. Quan niệm này đều là hôm qua lúc ở trên giường, Trúc Vũ Hàm đã nói với Dương Phàm. Tình hình hỗn loạn, không ai muốn nhận, tổ chức luôn mạnh mẽ phái người. Nếu mạnh mẽ phái người, thì có thể đưa ra yêu cầu, mặc cả. Có một điểm Dương Phàm lúc đó đã nghĩ rồi, đó chính là không thể lập tức xuống Vĩ Huyền, phải kéo dài mấy ngày, dựa vào quan hệ để tìm hiểu rõ tình huống ở Vĩ Huyền. Quan trọng nhất chính là làm rõ tình huống ở Vĩ Huyền, sau đó dựa vào quan hệ để liên lạc. Điều này có tác dụng tham khảo quan trọng đối với Dương Phàm đi xuống, triển khai công việc như thế nào. Ở vấn đề này, Dương Phàm đầu tiên là nghĩ đến Trầm Ninh, làm cho Trầm Ninh đi tìm Trầm Minh hỏi rõ tình huống Vĩ Huyền. Trầm Minh trước kia là lãnh đạo Uyển Lăng, có thể biết được nhân sự ở Vĩ Huyền. Trầm Ninh bây giờ đang là chỉ đạo viên, xuống làm cục trưởng công an một khu có lẽ không khó khăn gì. Dương Phàm đưa ra yêu cầu mà thôi, cấp trên có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Tình hình tài chính Uyển Lăng hiện tại, chỉ cần không đòi tiền, cấp trên cũng sẽ không quá so đo, đó là cái nhìn của Uyển Lăng. Nói ra yêu cầu là một chuyện, đáp ứng hay không lại là chuyện khác. Tóm lại nhất định phải mang Trầm Ninh theo, nếu không xuống dưới không có ai hỗ trợ bên người, thì không khác gì thằng mù. Một lần nữa đi đến chỗ Quý Vân Lâm, ý nghĩa thực ra không lớn, chẳng qua chỉ là vấn đề nguyên tắc mà thôi. Quý Vân Lâm lại chú ý đến cuộc nói chuyện của Dương Phàm và Lý Thụ Đường. Nói bóng nói gió hỏi thăm Lý Thụ Đường nói những gì. Dương Phàm không hề giấu giếm, nghe câu nói gần như chia rẽ của Lý Thụ Đường, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Phàm. Quý Vân Lâm thầm chửi, con mẹ nó, chẳng qua dù sao chuyện này cũng là do mình đưa ra. Kiến nghị của Lý Thụ Đường rất đúng, không có gì khác là cả. Quý Vân Lâm cũng chỉ có thể hy vọng Dương Phàm không hận mình quá sâu. xuống Vũ Hàm mặc dù nói là tiếp nhận một tình hình hỗn loạn, nhưng đối với Dương Phàm mà nói, cũng là một việc đề bạt, cũng là một cơ hội cho Dương Phàm mà. Lúc đầu khi suy nghĩ bố trí Dương Phàm, mặc dù có tâm tư, nhưng Quý Vân Lâm vẫn hy vọng Dương Phàm có thể làm tốt ở dưới. Ừ, Bí Thư Lý nói rất đúng, vấn đề nhân sự tổ chức sẽ nghiên cứu một chút. Ngoài ra, sau đây đồng chí hỏi anh Lý đó, anh Lý hiểu rất rõ Vĩ Huyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Dương Mưu. Dương Phàm lúc này không có tâm trạng đi gặp Y Đạt Hữu. Lúc này đi gặp đối phương nhất định không có kết quả gì tốt. Lúc Quý Vân Lâm đến, Dương Phàm lấy lý do công việc ở cục chiêu thương, đưa ra đề nghị. Quý Vân Lâm đáp ứng. Ra khỏi chính quyền, Dương Phàm trực tiếp gọi điện cho Trầm Ninh, hẹn gặp. Vẫn là Kính Đình Trà Uyển lần trước. Dương Phàm đến trước vào một phòng, Trầm Ninh lúc này mới đến. Thấy Dương Phàm không khỏi thở dài một tiếng nói. Huynh đệ, gần đây mày không tốt lắm thì phải. Dương Phàm đoán hắn đã nghe đồn thổi, chỉ vào một chiếc ghế nói. Ngồi xuống rồi nói. Sao nói như vậy? Trầm Ninh bĩu môi nói. Mày cho tao không biết sao? Bây giờ có người muốn đẩy mày đi, kẻ không chịu đứng chung hàng sang bên. Mày có thấy Tào Ni Ni thời gian này không tìm mình không? Mày không cảm thấy có gì không bình thường sao? Tào Ni Ni gần đây quả thật như đã biến mất, trước kia quấn lấy mình. Gần đây không biết làm sao, không nhắn nổi một tin. Ha ha, Tào Ni Ni làm sao? Dương Phàm cười hỏi. Trầm Ninh thở dài nói. Làm sao? Cãi một trận với bố, sau đó đến Tô Tỉnh thăm dò một vụ án, nói là kỷ luật nên tịch thu hết máy điện thoại di động. Chẳng qua chuyện ở phân cục Kha Bình Thành Bắc lần trước, Tào Dĩnh Nguyên đã nhúng tay vào, bây giờ đang tìm cơ hội cảm ơn mày. Trong lời nói của Trầm Ninh có một tin tức, đó chính là tin Tào Dĩnh Nguyên đã nhận ân tình của Dương Phàm lần trước. Mặc dù Tào Dĩnh Nguyên phản đối việc quan hệ mật thiết giữa Tào Ni Ni và Dương Phàm, vì chuyện này mà hai bố con bọn họ cãi nhau. Tào Dĩnh Nguyên là phó bí thư chuyên trách của thị ủy, là người có quyền lên tiếng trong việc chọn người làm phó khu trưởng thường vụ Vĩ Huyền. Nhất định là trong hội nghị quyết định nhân sự, Tào Dĩnh Nguyên nhận ra cái gì đó nên mới điều Tào Ni Ni đi. Đỡ làm người ta hiểu lầm quan hệ giữa Tào Ni Ni và Dương Phàm, làm ảnh hưởng đến bản thân. Dù sao hắn cũng mới ngồi vào trước đó, ở vị trí phó bí thư chưa được bao lâu. Hơn nữa người này là người trung lập. Nhìn vẻ uể oải của Trầm Ninh, Dương Phàm đoán người này gần đây rất nhàn hạ. Chỉ đạo viên, ở vị trí này nói chuyện cũng không được coi trọng mấy. Đồ đều. Có muốn đổi chỗ không? Trầm Ninh hơi lại chút, nhìn Dương Phàm đang ngồi dựa lưng vào ghế, không khỏi trợn to mắt, tiến lại gần, nhỏ giọng nói. Mày có ý gì? Muốn điều tao đi à? Tao thực ra muốn được điều đến tỉnh thành, nhưng ông già không đồng ý. Gần đây ông ý bận kết hôn, cũng đã nhiều năm rồi, nên cưới vợ. Người này đúng là không che giấu sao động trong lòng, nói rất dễ dàng. Mắt nhìn thẳng vào Dương Phàm, làm Dương Phàm phì cười một tiếng, đi với tao, chúng ta đến Vĩ Huyền, làm ra chút thành tích, sau đó cùng tiến bộ. Tao nói rồi, huynh đệ đồng lòng, đồng tâm, tao sẽ luôn kéo theo mày. Vừa nghe phải đến Vĩ Huyền, mắt Trầm Ninh co lại, nhìn chằm chằm Dương Phàm một lát rồi nói. Mày có phải đang nói đùa không? Cái hố lớn như vậy, mày nhảy vào. Lại còn định kéo tao vào cùng. Tất cả mọi người đều chôn ở đó, không chơi được đâu. Dương Phàm cười ha hả nói. Mày đó, bề ngoài hời hợt nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất khôn khéo. Muốn hỏi gì thì hỏi thẳng ra, đừng quanh co tốn thời gian. Trầm Ninh bị nói như vậy không khỏi cười ngượng, lấy lại tinh thần rồi ngồi thẳng lên nói. Vĩ Huyền, bây giờ mặc dù khá rối nhưng nếu có thể thu thập ổn thỏa, với bối cảnh của mày, không muốn thăng chức cũng khó. Tao không cần gì khác. Chẳng may làm loạn Vĩ Huyền, nếu thực sự phải chạy thì mang tao theo. Dương Phàm không khỏi cảm thấy tức tối. Nhướng mày, giơ ngón giữa lên nói. Mày cảm thấy tao là kẻ chỉ biết dựa vào người để đạt thành công sao? Nói như vậy, chẳng may tao làm loạn ở Vĩ Huyền, Vu Thành, Tỉnh Thành, mày chọn một chỗ. Trầm Ninh nghe nói như vậy, cười hắc hắc nói, được, có những lời này của mày, trên đời không có chỗ nào huynh đệ chúng ta không thể đi. Tao biết mày gọi tao đến là có việc. Nói đi, muốn tao làm gì? Trầm Ninh đã tỏ thái độ, Dương Phàm cũng đã yên tâm. Lúc trước hắn cũng khá lo Trầm Ninh không chịu đi. Tao muốn nói yêu cầu này với Lý Thụ Đường, cho mày đến Vĩ Huyền đảm nhiệm cục trưởng cục công an. Có thể đáp ứng hay không còn chưa biết, chẳng qua ít nhất cái chức phó cục trưởng là được. Trầm Ninh nghe xong, nhướng mày nói, cục trưởng công an Vĩ Huyền hình như là thường ủy, cấp bậc của tao không đủ. Dương Phàm cười nói, cái này không quan trọng, quan trọng là đứng được ở vị trí này. Mày ngồi trên vị trí này, tao sẽ rất an tâm. Tôi hôm nay phải đi Nam Kinh một chuyến, một tuần sau coi như mới chính thức nhận chức. Mấy hôm nay mày chịu khổ một chút, gọi Lưu Thiết, làm rõ tình huống Vĩ Huyền, nhất là lỗ hổng nông lâm nghiệp. Ngoài ra, mày gọi điện hỏi ông già một câu, Vĩ Huyền có ai có thể sử dụng. Trầm Ninh nghe vậy liên tục gật đầu, ngồi ở vị trí chỉ đạo viên, thực ra định cứ như vậy. Ai ngờ sau khi ông già bị điều đi, địa vị Trầm Ninh kém đi nhiều. Mặc dù bây giờ coi như đang có một cơ hội rất lớn bày ra trước mặt, đến làm chủ một khu và ở lại chỗ cũ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thằng danh này, tao thấy tối nay nên gọi Lưu Thiết đi ăn cơm, mày tự mình nói với hắn sẽ tốt hơn chút. Dương Phàm nghĩ điểm này cũng có lý. Mặt khác ngày mai đi Nam Kinh sẽ phải qua Vu Thành, vậy sẽ mang theo Lưu Thiết, thuận tiện bàn việc bán xe. Được, tối ăn cơm, chẳng qua đồ đều, có chuyện tao phải nhắc mày. Người như Lưu Thiết, muốn dùng thì phải nắm thật chặt. Trầm Ninh gật đầu nói, điều này tao biết. Lưu Thiết cũng hiểu, hắn nói làm vài năm, sau khi kiếm đủ tiền sẽ mở một ngôi trường. Các huynh đệ lôi kéo một phen, khiến hắn đi vào chính trường. Dương Phàm thật ra không nghĩ Lưu Thiết lại tính xa như vậy. Người có thể nghĩ như vậy, nói rõ người này không phải kẻ không thể chịu nổi. Người này cũng là kẻ cân nhắc kỹ càng, kế hoạch này tốt đó. Sau khi ăn tối xong, mày lén nói chuyện với Lưu Thiết. Mày muốn đến làm cục trưởng cục công an, muốn hiểu rõ toàn bộ thế lực ở địa phương. Điểm này lợi dụng tốt sẽ phát huy hiệu quả cao. Trầm Ninh nghe xong không khỏi thở dài một tiếng. Thằng danh, mạng mày khá đen. Nếu ông già tao có thể làm ở Uyển Lăng thêm một khóa, mày sẽ thuận buồm xuôi gió, không phải như bây giờ. Mông ngồi còn chưa nóng đã bị điều đến chỗ khác. Thành tích làm ra đều bị người khác hưởng hết. Trầm Ninh đang ám chỉ Dương Phàm, người bên trên cần dùng thì phải dùng, đừng ở chỗ thấp cho chết mệt, chỗ tốt chẳng được gì. Dương Phàm cười nói, tao chẳng lẽ không hiểu sao? Tình hình bây giờ, coi như là để rèn luyện ở trong hoàn cảnh này nhiều một chút, sau này khi cơ hội tới sẽ có thể dễ dàng ứng phó. Tuy rằng mày đáp ứng xuống cùng tao, nhưng tao cuối cùng vẫn phải nhắc nhở mày một câu, mày có thể lựa chọn không đi, tiếp tục sống cuộc sống thoải mái của mình. Lời Dương Phàm nói chính là muốn cho Trầm Ninh cơ hội lựa chọn cuối cùng. Trầm Ninh nghe xong cười thản nhiên nói, mày đã nói huynh đệ đồng lòng, bây giờ nói ra cái này, có phải muốn một mình thăng quan phát tài, không muốn mang theo huynh đệ? Lời Trầm Ninh tuy bình thường, nhưng Dương Phàm có thể nghe được sự kiên quyết trong đó. Trầm Ninh cũng là một người muốn làm nên sự nghiệp, không phải người đơn giản như vẻ ngoài. Cẩn thận suy nghĩ, Trầm Ninh lúc trước thiết kế cạm bẫy mùa hè, không phải là mong biểu hiện trước mặt Trầm Minh sao? Dương Phàm cười với Trầm Ninh, vỗ vai hắn, được rồi, sau này mọi người là trâu cùng bụng, một cái dây thừng. Trầm Ninh không khỏi cười mắng, thằng danh nói chuyện thật khó nghe, phải nói là cùng chung vinh nhục. Cũng giống như hồi cấp 3, dù đánh nhau với bao nhiêu người, hai chúng ta đều hợp sức mà đánh. Dương Phàm nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy ấm áp. Há mồm định nói nhưng lại cảm thấy nói như vậy quá buồn nôn, liền dùng sức vỗ vai Trầm Ninh nói. Bữa tối gặp lại, ra khỏi Trà Uyển, đầu óc Dương Phàm trở nên rõ ràng, vướng mắc trong đầu coi như đã mất đi. Vấn đề lớn nhất ở Vĩ Huyền chính là tài chính. Chỉ dựa vào ngân hàng là không đủ, Dương Phàm phải chuẩn bị mấy tay. Đây cũng là ý mà hắn muốn đi gặp Du Nhã Ni. Đương nhiên Dương Phàm không thể nào lấy không tiền của người phụ nữ này, dù sao cũng phải bỏ ra cái gì đó. Tuy rằng nếu vì tình cảm riêng, Du Nhã Ni sẽ giúp mình về tài chính, nhưng Dương Phàm cũng không muốn nhận. Ngày mai đi Nam Kinh mặc dù chỉ là thêm một sự chuẩn bị, nhưng Dương Phàm hiểu rất rõ, những thứ mà bây giờ mình có thể lấy ra, đều là hàng có thời hạn. Về cục chiêu thương, sau khi tham gia hội nghị do Ngô Yến chủ trì, Dương Phàm xác định phải đi. Cát Ni được đề bạt thành phó khoa nghiệp vụ, tạm thời chủ trì công tác. Dương Phàm nói giúp Cát Ni mấy câu, bảo Ngô Yến để chống ghế trưởng khoa một thời gian. Cát Ni cố gắng làm việc, tranh thủ ngồi lên ghế trưởng phòng. Ai làm phó cục trưởng sẽ được báo lên trên chờ chỉ thị. Chức vụ tránh văn phòng, phó bí thư Triệu đề nghị Hầu Bình nhận. Ngô Yến và phó cục trưởng Trương tạm thời không có thái độ rõ ràng. Mấy người nhận chức đều nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm ra vẻ không phát hiện, ân tình này lưu lại cho Ngô Yến. Phòng tổ chức đã đi tìm phó cục trưởng Trương nói chuyện. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, một đội ngũ chiến đấu hoàn chỉnh đã mất mấy chỗ, rất có thể tan thành mây khói. Cơm tối được chọn ở khách sạn mà Lưu Thiết mở. Dương Phàm dẫn theo Ngô Yến. Hành động này coi như nói cho Trầm Chữ và Lưu Thiết, đây là một đoàn thể lợi ích mới hình thành. Hôm sau, Lưu Thiết lái xe đến đón Dương Phàm. Hai người cùng đến Vu Thành. Trúc Vũ Hàm gọi điện sai Chu Tử Dương thay chức vụ của mình đi tiếp đón. Trong phòng làm việc của Chu Tử Dương, nói dăm ba câu chuyện. Lưu Thiết lúc trước vẫn chưa yên tâm lắm, nghe Chu Tử Dương nói bán xe không cần phải nộp tiền trước. Phần trăm mà tập đoàn ô tô trả lại cũng là cao nhất. Chuyện lớn như vậy chỉ nói mấy phút là xong. Sau đó Chu Tử Dương bắt đầu nói chuyện với Dương Phàm. Đến trưa ba người đi ăn cơm với nhau. Sau đó Chu Tử Dương giới thiệu mấy em đoàn múa với Dương Phàm. Thấy thủ đoạn làm việc như vậy, lại nhìn thái độ của Dương Phàm và Chu Tử Dương, Lưu Thiết thêm yên tâm, nhất định phải đến gần đoàn thể lợi ích mới hình thành này. Dương Phàm vội vàng đi đến Nam Kinh, đương nhiên không thể đáp ứng với Chu Tử Dương. Vừa lúc Trúc Vũ Hàm gọi điện tới, bảo Dương Phàm đi gặp mình, để Lưu Thiết lại với Chu Tử Dương. Dương Phàm vội vàng chạy đến chỗ Trúc Vũ Hàm. Ở trước mặt Trúc Vũ Hàm, Dương Phàm nói hết chuyện đã xảy ra hôm qua, mục đích là muốn nhờ Trúc Vũ Hàm phân tích giúp. Trúc Vũ Hàm nghe xong, không khỏi thở dài nói: trách cũng chỉ có thể trách em còn quá trẻ, người khác đều nhìn chằm chằm vào em. Lại nói tiếp, Quý Vân Lâm không ngờ có ý muốn hại em, nhưng từ góc độ của hắn thì thấy an bài như vậy thì cũng có thể ăn nói với cả trên và dưới. Từ ý nghĩa này mà nói, Lý Thụ Đường đã ngầm tỏ thái độ đồng ý với việc này, đó mới là quan trọng nhất. Mới nhậm chức, ở các vị trí quan quan trọng, Lý Thụ Đường và Quý Vân Lâm đều sẽ dùng người của mình. Cục chiêu thương mặc dù khá mạnh, nhưng Quý Vân Lâm sẽ không buông tay như vậy. Có thể đoán được, nhiều nhất chỉ trong nửa năm, sau khi ảnh hưởng của hội chợ giảm đi, Ngô Yến rất có thể sẽ được điều đến một chỗ khu nào đó, nhận nhiệm vụ phó thường vụ khu. Đối với Ngô Yến thì nói là điều chuyển ngang hàng, ai bảo cô ta không có chỗ dựa. Em đến Vĩ Huyền làm phó khu trưởng, thấp hơn một bậc. Nếu là thường ủy, cấp bậc của em không đủ. Bây giờ cố tình cho em vào thường ủy sẽ rất khó ăn nói. Một phó vào thường ủy, đây là phải nhìn xem cấp trên, lại phải làm rất linh hoạt. Làm tốt, em sẽ thuận nước theo dòng mà thăng tiến. Người bên trên của em sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng. Người bên dưới cũng không có gì để nói. Làm không tốt, điều chuyển công tác là được. Kết quả này khiến người bên trên của em muốn có ý kiến cũng không được, cũng không thể phát tác. Mặc dù em sau này ở Uyển Lăng nhưng cũng chỉ có thể làm phó. Chiêu này có thể nói là tiến thoái tự nhiên. Trên quan trường rất nhiều người đều dùng chiêu này. Có quan hệ thì điều đi, không có quan hệ sẽ là đối tượng bị đả kích, cả đời coi như không thể ngóc đầu lên nổi. Trúc Vũ Hàm phân tích một lúc làm Dương Phàm vứa mồ hôi lạnh. Người ta không phải là âm mưu mà là mưu kế đường đường chính chính, khiến mày không có gì để nói, làm mày khó chịu đến độ không thể kêu oan. Món nợ này, Bây giờ chúng ta chỉ có thể nhớ kỹ, sau này từ từ tính toán. Không thu thập được lão già, bọn họ chẳng lẽ không có con cái sao? Câu nói này của Trúc Vũ Hàm, Dương Phàm nghe xong cảm thấy người phụ nữ đang tức, hơn nữa rất tức. Ăn cơm trưa với Trúc Vũ Hàm xong, Dương Phàm có việc trong lòng vội vàng đứng dậy từ biệt. Chuyện đến Nam Kinh, Dương Phàm không giấu Trúc Vũ Hàm, chỉ là giấu quan hệ với Du Nhã Ni. Chỉ nói năm đó đã cứu mạng Du Nhã Ni, điều này mới khiến Du Nhã Ni đầu tư vào Uyển Lăng. Trúc Vũ Hàm lúc này mới hiểu ra, vướng mắc trong lòng biến mất. Xe đến Nam Kinh do Chu Tử Dương bố trí. Đến Nam Kinh, Dương Phàm mới gọi điện cho Du Nhã Ni. Hà, ở đâu? Sao lại gọi điện cho bà già này chứ? Giọng Du Nhã Ni hơi vui, xem ra tâm trạng không tệ. Ở Nam Kinh, bây giờ em chẳng quen biết ai, nên đến nhờ chị cứu. Dương Phàm vừa mới trêu đùa, Du Nhã Ni ở đầu kia điện thoại liền cười mắng. Cá tháng tư qua rồi thì phải, đừng đùa chị đó. Dương Phàm cười ha hả nói, em đúng là đang ở Nam Kinh mà, gặp khó khăn nên muốn chị giúp. Du Nhã Ni vừa nghe lời này liền biết Dương Phàm thực sự đã tới. Nhất định có chuyện khó nói trong điện thoại nên mới chạy đến đây. Ừ, chị đang ở văn phòng, em đến đây đi, địa chỉ là... Tắt máy, Dương Phàm đi đến tòa nhà công ty Du Nhã Ni. Đến nơi Dương Phàm đưa bao thuốc cho lái xe, ra vẻ cảm ơn rồi chạy vào tòa nhà. Đã được Du Nhã Ni căn dặn, nhân viên lễ tân nhiệt tình dẫn Dương Phàm đến phòng Du Nhã Ni. Sau khi gặp nhau, Du Nhã Ni đuổi tất cả mọi người ra ngoài, lúc này mới kéo tay Dương Phàm, bảo hắn ngồi xuống. Tên đáng ghét này, định đột nhiên tập kích à? Dương Phàm cười khổ một tiếng, nói chuyện ở Uyển Lăng ra một lần. Du Nhã Ni nghe xong nhíu mày nói, quan trường vốn là như vậy, hai người đều mới nhận chức, làm như vậy cũng không có gì quá đáng. Thực ra chị đã sớm muốn khuyên em đến giúp chị, đừng làm quan chức làm gì, lại đây làm phó tổng cho chị trả em 100.000. Lời này làm Dương Phàm cười khổ một tiếng, liên tục lắc đầu nói, em nếu muốn 100.000 thì việc gì phải đến chỗ chị. Ở Uyển Lăng làm gì không thể kiếm được 1.000.000 một năm. Du Nhã Ni trừng mắt nhìn hắn nói, đúng, chỉ biết em là người làm chuyện lớn. Dương Phàm khéo léo nói ra quyết định của mình, hy vọng lúc tài chính khó khăn, Du Nhã Ni có thể ra tay giúp một chút. Du Nhã Ni nghe xong ý này, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ một chút, một lúc sau mới nói, nếu em vay chỉ tiền, 1.000.000 cũng đưa cho em ngay lập tức. 10.000.000 thì trong vòng một ngày chị cũng có thể lấy ra. Nhưng bây giờ em đang làm cho chính phủ, lúc cần tiền, tiền này chị không thể cứ thế mà bỏ ra. Phải có một lời nói, nếu không sẽ phá vỡ quy củ. Vẻ nghiêm trang của Du Nhã Ni làm Dương Phàm không khỏi động tâm. Khó trách người phụ nữ này có tài sản lớn như vậy, từ chuyện này có thể nhìn ra một chút manh mối. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này, em sẽ có lời với chị, nhưng em bây giờ chỉ có thể hứa với chị một điều. Sau này có cơ hội, em nhất định sẽ bù lại cho chị. Đương nhiên lúc chị bỏ tiền ra, cũng sẽ không làm chị cứ thế mà bỏ ra, cũng sẽ hợp đồng đảm bảo trả lại và báo đáp chị. Tất cả chỉ đề phòng bất chắc. Em nghĩ không bất đắc gì em sẽ không đụng đến tiền của chị. Du Nhã Ni trầm ngâm một chút nói, đi, chuyện này chúng ta coi như đã bàn xong. Lúc em cần tiền, chị đảm bảo trong vòng một ngày sẽ tập hợp được 10.000.000 cho em. Nhưng chị phải có quyền giám sát. Tiền của chị có thể cho em ăn chơi thoải mái, nhưng không thể cho đám tham quan. Đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ. Em cảm thấy chị có thể coi như là đầu tư một chút là được. Ngoài ra, em cho chị một cơ hội kinh doanh. Thành cổ Uyển Lăng đang được bàn bạc cải tạo. Đây là ý mà Quý Vân Lâm đưa ra. Người này muốn lấy thành tích, mấy ngày nữa sẽ mở đại hội, hắn định dùng việc này lấy thêm lợi thế. Du Nhã Ni vừa nghe đã cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng dậy nói, em nói rõ xem sao, em có quan hệ gì với việc này không? Dương Phàm cười một tiếng, chỉ gấp cái gì, việc này muốn khởi động ít nhất cũng là cuối năm, chuyện bên dưới em không thể ảnh hưởng, bên trên em có thể nói một chút. Nói xong Dương Phàm lộ ra nụ cười độc ác, lạnh lùng nói. Quý Vân Lâm hắn muốn sửa chữa thành cũ, không có ngân sách của tỉnh, hắn có thể làm được sao? Du Nhã Ni không khỏi nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, đây là lần đầu tiên nàng thấy Dương Phàm nói chuyện với giọng điệu này. Sao, em có chỗ dựa ở tỉnh sao? Dương Phàm nhìn Du Nhã Ni, chỉ biết rồi còn hỏi. Du Nhã Ni vội vàng biện bạch, chỉ biết em có quan hệ với lão Trần gia, nhưng thế lực của lão Trần gia là ba tỉnh phía Nam, tỉnh Giang Nam, chỉ không rõ lắm. Dương Phàm cảm thấy không cần phải giải thích rõ ràng với Du Nhã Ni, nên cười nói, chuyện này chị đừng hỏi, nếu người ta ép em đến mức nửa bước khó đi, em sẽ cho bọn chúng biết thế nào là độc. Du Nhã Ni nghe ra Dương Phàm không muốn tiếp tục đề tài này, hơi buồn bực nói, con sói nhỏ đáng ghét, không có lương tâm, chị còn định nhờ em nói giúp chuyện của tập đoàn Vĩnh Thái, bây giờ không nhờ nữa. Dương Phàm biết mà vẫn hỏi. Tập đoàn Vĩnh Thái và điện tử ngôi sao của chị còn có đất đai, cách nhau 1.8 vạn dặm, chị có thể nói gì? Hơn nữa lão Hoàng đang ở phía Nam, chị có thể gọi điện cho ông ta mà. Du Nhã Ni trúng kế của Dương Phàm bày ra, trừng mắt nhìn Dương Phàm. Lão già đó đang ở Nam Kinh, tối qua lúc ăn cơm, chị nghe người ta nói đến ông ấy. Bởi vì em nói Vĩnh Thái có ý đầu tư vào ngành dược, chị liền lưu tâm một chút. Du Nhã Ni nói xong nhìn Dương Phàm, thấy thằng danh này đang cười gian, lập tức bừng tỉnh, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên. Chị đánh chết con sói nhỏ này, dám lừa chị à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, bản tính lưu manh, động tác gần như làm nũng của Du Nhã Ni phối hợp với chiếc váy của nàng thực dễ dàng làm cho Dương Phàm nghĩ đến cuộc hẹn trong văn phòng lần đó. Không được, đang làm việc nên không tiện. Con sói nhỏ này đúng là biết chọn thời gian. Du Nhã Ni và Dương Phàm đã có quan hệ, liếc mắt một cái là nhìn ra ngọn lửa trong mắt Dương Phàm, lập tức dội một gáo nước lạnh dập tắt. Phù, Dương Phàm thở ra một hơi, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở rèm tầng 38, lặng lẽ quan sát thành phố. Phản ứng của Du Nhã Ni hơi thất vọng một chút, cái đó cứ như vậy quên đi sao? Có rất nhiều biện pháp giải quyết mà. Từ từ đi tới bên cạnh Dương Phàm, lúc này hắn vẫn không có ý quay đầu lại. Du Nhã Ni phát hiện mình không thể nhìn rõ anh chàng trẻ tuổi trước mặt, không khỏi cười khanh khách dán sát lại. Cả người gần như dựa vào Dương Phàm, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai hắn. Sao? Giả vờ thâm trầm à? Dương Phàm rất nghiêm túc quay đầu lại, nhìn Du Nhã Ni, nghiêm trang nói. Em đang suy nghĩ ý nghĩa của đời người. Du Nhã Ni ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Dương Phàm, tay đặt trên trán hắn rồi nói, em không sốt mà. Chờ khi thấy nụ cười trên khóe miệng Dương Phàm, nàng mới có phản ứng, lại nói, con sói nhỏ đáng ghét này, lúc biết em ra quan trường, chị mới đầu rất lo lắng, thầm nghĩ tính cách em đạm bạc, không màng danh lợi, không giỏi dùng tâm kế, bây giờ xem ra chị nghĩ nhiều rồi. Dương Phàm cười khẽ, không trả lời, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào người đi đường vội vàng như kiến bên dưới. Chị nói những người này bận rộn, vội vã vì cái gì? Dương Phàm đột nhiên trở nên bình tĩnh, nói. Vì sao? Vấn đề này Thái Sử Công từ 2000 năm trước đã dùng máu để chỉ ra. Một chữ lợi. Thánh hiền, danh nhân từ trước đến nay không phải đều bởi vì mối lợi mà khổ tâm sao? Em mới nói ý nghĩa của cuộc đời. Chị nói, sinh mạng có nghĩa gì đâu, chỉ có bản năng sinh tồn mới là mãi mãi. Dương Phàm nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười. Lời này mặc dù hơi khó nghe nhưng rất chính xác. Từ ý nghĩa nào đó mà nói những lời này có thể áp dụng với tất cả mọi người. Giờ phút này Dương Phàm đã hiểu ra một vấn đề. Lần này đến Nam Kinh, bề ngoài là vì tài chính mà tới. Nhưng thực tế thì không phải. Ba người phụ nữ mà Dương Phàm đã trả qua đều lớn hơn hắn không ít. Địa vị của ba người này trong mắt Dương Phàm đều khác nhau. Ngô Yến, Dương Phàm cảm nhận được một trợ thủ có thể giúp mình. Trúc Vũ Hàm giống một người chị, làm việc gì đều là vì tốt cho Dương Phàm, thậm chí còn giống gà mái che chở gà con. Du Nhã Ni lại giống một người bạn, một tri kỷ, một người có thể nói ra mọi thứ. Người đấu đá trong chốn quan trường, trong lòng có rất nhiều áp lực. Dương Phàm cũng đã trải qua áp lực đó, đến Nam Kinh để nhận được lời hứa về tài chính, nhưng không bằng nói mục đích chính của hắn là tìm đến Du Nhã Ni để nói hết mọi chuyện, giải tỏa một chút áp lực trong lòng. Ha ha, ông ngoại em là một nhân vật trí thức cổ điển, từ nhỏ đã dạy em nhân, lễ, ông dạy những tri thức của Mạnh Tử. Sau đó em theo Chu Mạnh Đạo tiên sinh, Chu tiên sinh dạy em về việc thiên nhân hợp nhất. Tuy nhiên Chu tiên sinh cũng không bài xích, chỉ là nhấn mạnh mà thôi. Sau khi em bước lên quan trường thì đột nhiên phát hiện thế giới này hoàn toàn khác với tri thức trước kia em đã biết. Em một lần nữa nghi ngờ những gì mình đã học. Đến tận gần đây em coi như mới suy nghĩ ra một đạo lý. Lời Chu tiên sinh nói chính là lý luận về kiến trúc thượng tầng. Nếu muốn đạt đến cảnh giới này, đầu tiên em phải có một thực lực mà người khác không thể xem thường. Mà trước khi có thực lực đó, nói gì cũng là vô ích. Đó chính là đạo lý. Ở triều Tống chính là ngụy học. Đến đời Minh, bởi vì Chu Nguyên Chương muốn tô son chát phấn cho tổ tông mình, cho nên gán ghép Chu Hy thành đại sư. Điều này chứng minh cái gì? Nói một người sau khi đạt đến thực lực đó thì sẽ khống chế xung quanh mình, thậm chí khống chế cả thiên hạ. Nói đến đây Dương Phàm dừng lại, quay đầu lại hung hăng nhìn Du Nhã Ni nói, điều em cần làm nhất bây giờ là đề cao thực lực của mình lên. Ai dám ngăn cản em đi tới, em sẽ dọn hắn đi, vứt vào đống cỏ dại bên đường. Du Nhã Ni nghe xong lời này liền cười như một đóa hoa nở rộ, tiến lên dán sát vào mặt Dương Phàm. Con sói nhỏ, chúc mừng em. Một người thấy rõ thế giới này không khó, thấy rõ bản thân mình mới là khó khăn nhất. Trên thế giới này, em muốn làm gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà cố gắng. Người khác sẽ không bố thí không công cho em. Dương Phàm lại thở ra một hơi nói. Nói ra được với chị, em thoải mái hơn. Em cảm thấy em tìm đến chị, chỉ là vì tìm người nghe em nói chuyện. Ha ha, bây giờ em đã hết lời, bụng lại đói rồi. Du Nhã Ni gật đầu nói, đi nào, chị đã có vị trí kim ưng. Nói xong Du Nhã Ni có chút không ngờ là Dương Phàm lại không nhắc đến Vĩnh Thái. Hoàng tử Vinh ngồi trên ghế sâu phở ở đại sảnh khách sạn, đang suy nghĩ, hờ hững nhìn dòng người ra ra vào vào ở cửa. Đến Nam Kinh, mục đích cũng chỉ là vì tiến vào hệ thống bên trong bệnh viện quân đội. Thị trường này mang lại một con số khủng bố. Hoàng tử Vinh coi Nam Kinh là một điểm đột phá. Chẳng qua chuyến này vẫn chưa có thu hoạch gì nhiều. Lãnh đạo bệnh viện quân đội không có ý nhả ra. Đến trước giờ mời khách 10 phút là truyền thống của Hoàng tử Vinh. Như vậy sẽ ra vẻ tôn trọng đối phương. Khi ngoài cửa xuất hiện mục tiêu hôm nay của Hoàng tử Vinh, Tôn Tiềm viện trưởng một bệnh viện quân đội, Hoàng tử Vinh vội vàng đứng lên, chỉnh lại quần áo ra đón. Hoàng tử Vinh đột nhiên dừng lại. Lúc này ngoài cửa có một đôi nam nữ đi vào. Nữ rất xinh đẹp, còn đẹp hơn mấy đám gọi là ngôi sao nhiều. Nam rất đẹp trai, nhưng lại đã quen biết. Đúng vì đã biết, lại thấy Tôn Tiềm nói chuyện với đôi nam nữ này cho nên Hoàng tử Vinh mới đứng lại. Du Nhã Ni cũng không nghĩ đến có thể gặp được Tôn Tiềm ở đây. Vị viện trưởng này mặc dù từ Mỹ về, nhưng thái độ xử thế lại là quan liêu. Ba người gần như cùng lúc đến cửa, Tôn Tiềm nhận ra Du Nhã Ni, chủ động tiến lên, cười đưa tay ra nói. Du Tổng, chào cô. Hôm qua tôi kiểm tra sức khỏe cho chú cô, ông còn nhắc đến cô, nói nửa tháng cô không đến thăm ông. Nở tượng đầu tiên của Dương Phàm và Tôn Tiềm đó chính là ra vẻ trưởng thượng. Chẳng qua thấy Du Nhã Ni có chút khó chịu, Dương Phàm thầm ghi nhớ trong lòng, không chủ động tiến lên bắt chuyện. Tôn viện trưởng khách sáo, tôi là vạn bối mà. Du Nhã Ni đáp một câu, không giới thiệu Dương Phàm, điều này coi như ám chỉ Dương Phàm một chút. Tôn Tiềm cũng là người có ánh mắt sắc bén, thấy Du Nhã Ni không nhiệt tình liền nói. Vậy không làm phiền Du Tổng và bạn ăn tối, tôi cũng có hẹn với người. Du Nhã Ni kêu căng gật đầu. Kéo Dương Phàm đi vào, vừa mới đi qua một chỗ rẽ, Dương Phàm liền cười hỏi, người này là ai mà làm chị chán ghét như vậy? Du Nhã Ni khinh thường cười nói, viện trưởng một bệnh viện quân y, là một lão già háo sắc, không biết đã chà đạp bao nhiêu cô gái đàng hoàng. Gần đây có người thù oán tố cáo hắn, Có lẽ hắn nghe thấy tiếng gió gì đó, mỗi ngày đều chạy đến chỗ chú chị. Chú chị cũng rất phiền với hắn, nhưng lại không thể nói thẳng ra mặt. Ồ, Dương Phàm không hỏi chú Du Nhã Ni làm gì. Điểm này là một trong những phẩm chất ưu tú của Dương Phàm. Đây cũng là một trong những điểm mà Du Nhã Ni đánh giá cao Dương Phàm. Nghĩ xem hai người quen nhau bao nhiêu năm, Du Nhã Ni chưa bao giờ nghe Dương Phàm hỏi một câu về nhà mình. Nhưng thật ra Du Nhã Ni thông qua Trương Tư Tề và Trần Sương Bình nên cũng hơi hiểu một chút về quá khứ của Dương Phàm. Đúng là vì biết, Du Nhã Ni mới càng coi trọng Dương Phàm. Coi trọng Dương Phàm rõ ràng có cơ hội ở Bắc Kinh phồn hoa mà lại không cần đến. Tuy rằng nói Dương Phàm bây giờ đã biến hóa không ít, nhưng Du Nhã Ni vẫn cho rằng biến hóa đó là bình thường. Trừ phi Dương Phàm không phải một người đàn ông, là một người đàn ông, còn có thể khống chế cuộc sống, chẳng qua thế mạnh yếu của mỗi người về là khác nhau. Dương Phàm không chủ động đáp lời Tôn Tiềm, khẽ ngẩng đầu lên không thèm nhìn Tôn Tiềm. Điều này làm Hoàng Tử Vinh đứng xa quan sát thầm kinh hãi. Lão già này là người từng trải. Tuy rằng hắn rất coi trọng Dương Phàm, nhưng nếu nói đến lợi ích thì sẽ không có chút nào qua loa. Tính toán chi ly. Thực ra, chuyện Vĩnh Thái hoàn toàn có thể căn cứ vào dược liệu mà nhượng bộ. Đầu tư mấy chục triệu để có được cơ sở trồng dược liệu, đối với Hoàng Tử Vinh thì không phải chuyện gì lớn. Nhưng cáo già này lại tính toán, nhất định phải bắt Uyển Lăng làm ra một điểm gì đó mới đồng ý ký hợp đồng. Đúng là vì vậy, nên mới làm cho Dương Phàm gặp khó khăn. Tuy nhiên bây giờ Hoàng Tử Vinh có chút hối hận. Hắn nghĩ đến thái độ của Dương Phàm với Y Đạt Hữu. Mới đầu hắn còn cảm thấy Dương Phàm trẻ tuổi nông nổi. Bây giờ cảm thấy Dương Phàm đúng là có chút không sợ hãi. Nếu không dựa vào cái gì Tôn Tiềm là đại ta mà Dương Phàm không thèm chủ động bắt tay. Hoàng Tử Vinh không có thời gian nghĩ nhiều bởi vì Tôn Tiềm đã đi tới. Tôn viện trưởng gặp người quen sao? Hoàng Tử Vinh ra vẻ không để ý hỏi. Tôn Tiềm đắc ý cười nói. Cũng không phải người quen gì, cháu gái của Du Phó Tư lệnh quân khu. Hoàng Tử Vinh trong lòng vừa động, ra vẻ tùy ý nói. Người rất đẹp, đưa tay ra mời Tôn Tiềm. Hai người đi vào trong phòng, Tôn Tiềm thở dài một tiếng. Ông đừng xem thường Du Tổng, Du Phó Tư lệnh không có con cái, đối với cô ta như con gái. Các mảnh đất trong quân khu chỗ nào tốt đều bị cô ta chiếm lấy, kiếm được rất nhiều tiền. Chồng trước cô ta còn lưa lại một tập đoàn điện tử, giá trị nghe nói còn hơn 50 triệu, là một nhân vật tự nhiên phát tài. Ngồi xuống, tiếp nước, Hoàng Tử Vinh như tán dóc nói. Tiểu tử bên cạnh cô ta là ai? Trông khá đẹp trai, thật xứng đôi, trông như một đôi kim đồng ngọc nữ. Lời này làm Tôn Tiềm khá buồn bực, bởi vì vừa nãy Dương Phàm không thèm nhìn hắn lấy một cái. Có trời mới biết là thiếu gia nhà nào ở Bắc Kinh. Tôi cũng không biết. Du Tổng không giới thiệu. Tôi cũng không tiện hỏi. Hoàng Tử Vinh hơi cười đứng lên nói. Xin lỗi. Tôi đi rửa tay cái. Nói xong rời khỏi phòng. Lấy điện thoại gọi. Đầu bên kia nghe điện. Hoàng Tử Vinh rất kiên định nói. Cha một người. Dương Phàm. Đúng là thằng đó. Trưởng khoa cục chiêu thương. Tắt điện thoại. Hoàng Tử Vinh liên tục cười khổ. Không ngừng lẩm bẩm, trưởng khoa, một ngày trước khi Dương Phàm chính thức nhận chức thì nhận được điện thoại của Chu Phàm. Hai yêu cầu Dương Phàm nói với Lý Thụ Đường, Quý Vân Lâm đều đáp ứng. Trầm Ninh xuống Vĩ Huyền nhận chức thường ủy, cục trưởng công an, cấp bậc không đổi. Các hạng mục tài chính thành lập cơ sở trồng dược liệu và tổ công tác đều do Dương Phàm chủ trì việc hoạt động và sử dụng quỹ. Ngày mai trước khi Dương Phàm đi xuống nhận chức, chính quyền sẽ phát công văn xuống Vĩ Huyền. Chu Phàm coi như biết ý, gọi điện thoại gấp, nói đơn giản vài ý rồi tắt máy. Kết quả này làm Dương Phàm có chút vui mừng, xem ra có những việc làm không uổng công. Lúc nhận điện thoại, Dương Phàm đang ngồi trong phòng khu giải trí của Lưu Thiết.